Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, Đào Mộ đối này không tỏ ý kiến, nhưng hắn gần nhất là thật sự không có thời gian ứng phó Triệu Khả Bình. Trình Bảo Đông tuy rằng không nói tiếng người, nhưng có một việc nói không sai. Đào Mộ xác thật là cái duy lợi là đầu người. Hắn tinh lực cùng thời gian chỉ biết hoa ở chính mình cho rằng đáng giá người hoặc là sự tình thượng. Mà hiện tại, Đào Mộ tinh lực đều đặt ở kinh vòng này phiếu người cùng áo vận bên ngoài thượng. Ngày thường còn phải bài trừ thời gian tới chú ý quốc tế kỳ hóa thị trường. Căn bản không có dư thừa tinh lực chiếu cố Triệu Khả Bình cảm xúc. Cùng hắn lá mặt lá trái. Gần nhất không được, ta không có thời gian. Ngươi trở về cùng Triệu ca nói. Hào hiệp chuyện kia sự kiện ta không để ở trong lòng. Hắn cũng không cần chú ý. Ta có thể lý giải. Về sau có cơ hội, đại gia vẫn là có thể hợp tác. Đào Mộ một câu tống cổ rất Mục Hoa Đình. Mục Hoa Đình ngượng ngùng nhìn Đào Mộ. Muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chưa nói xuất khẩu. Xám xịt trước tiên rời đi. Vốn dĩ sao, hắn đi theo Thẩm Dục Nhất ba người lại đây giang hồ xa đoàn phim. Cũng không phải vì thăm ban, mà ở bên kia, nhận được Mục Hoa Đình điện thoại Triệu Khả Bình cũng là yên lặng than nhẹ. Trên thực tế, sớm tại nhìn đến Đào Mộ bị đá ra hào hiệp chuyện đoàn phim khi đáng giá thưởng thức chấn định. Biểu hiện khi, Triệu Khả Bình liền bắt đầu hối hận, Đào Mộ phong cách hành sự, cùng Triệu Khả Bình trong ấn tượng 18 tuổi thiếu niên đại không giống nhau. Đã không có niên thiếu khinh cuồng cũng không có xúc động hành sự. Có thể ở cái loại này cực độ bất công dưới tình huống thời khắc nhớ kỹ ích lợi lớn nhất hóa. Hơn nữa thật sự từ Triệu Tân trên tay moi ra hơn 10 vạn bồi thường Kimonser loại này tâm cơ thủ. Đoạn, sẽ không nhìn không ra chính mình tại đây sự kiện chung không làm money tuy rằng không làm cũng. Không phải cái gì sai lầm, nhưng mấu chốt ở chỗ lấy Đào Mộ thành thục tâm trí. Ở biết chính mình không làm sao, có không chịu đựng điểm này. Triệu Khả Bình suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Đào Mộ chưa chắc sẽ để ý chuyện này. Bởi vì Triệu Khả Bình trước sau tin tưởng vững chắc Đào Mộ cùng hắn là cùng loại người. Duy lợi là đồ tâm tồn cao xa, quan trọng nhất chính là đồng dạng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. So sánh với quá trình, bọn họ đồng dạng đều là càng thêm coi trọng kết quả người. Nhưng là từ Mục Hoa Đình phản hồi tin tức tới xem. Đào Mộ cư nhiên ở sao cổ thượng như vậy có thiên phú. Thẳng đến cùng Mục Hoa Đình luôn mãi xác nhận quá điểm này sau. Triệu Khả Bình rốt cuộc ủ rũ. Bởi vì hắn biết rõ, lấy Đào Mộ duy lợi là đồ hành sự tác phong, hắn xác thật không cần phải lại cùng chính mình lá mặt lá trái. Chỉ cần hắn có thể duy trì hảo tự mình đầu tư thiên tài nhân thiết. Hơn nữa ở thị trường chứng khoán thượng làm ra một ít thành tựu. Như vậy lấy Đào Mộ kết giao nhân mạch mượn sức nhân tâm cao siêu thủ đoạn. Hắn thực mau là có thể đem những người này ích lợi cùng chính hắn ích lợi tạo thành một sợi dây. Thường, sau đó tiến thêm một bước khơi thông chính mình nhân mạch quan hệ. Đến lúc đó hắn đem ở giới giải trí nội luôn luôn thuận lợi. Cho nên Đào Mộ thật sự không cần cùng hắn Triệu Khả Bình cường cường liên hợp. Chính hắn một người là có thể hoàn thành từ không hề bối cảnh tân nhân đến ta chính là kim chủ. Cương ngạnh chuyển hóa, mà hắn Triệu Khả Bình tự xưng là khôn khéo một đời. Cứ nhiên đem như vậy một vị chủ nhân từ ngón tay phùng sống thoát thoát cấp lậu đi rồi. Mỗi khi nghĩ vậy, Triệu Khả Bình liền ảo não tột đỉnh, lần đầu phẫn hận khởi chính mình thích thao túng nhân tâm khoe khoang thủ đoạn thói quen. Triệu Khả Bình ảo não Đào Mộ tự nhiên không biết. Hắn mang theo hai chỉ bừng tỉnh đại ngộ phát tiểu từ buồng vệ sinh trở lại phim trường khi phát hiện tiến đến thăm ban một phiếu người chính dọn tiểu ghế gấp ngồi ở Trình Bảo Đông phía sau. Một đám ngoan ngoãn liền cùng xếp hàng ngồi chờ phân quả quả nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau. Trình Bảo Đông tắc ngồi ở máy theo dõi trước đạo diễn ghế. Xem Vương Bác Viễn cùng Quách Nhã Ngưng hai vị này kỹ thuật diễn đại gia biểu diễn. Lưu ý đến Đào Mộ trở về, Trình Bảo Đông quay đầu lại nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Không ngoài sở liệu Trào Phúng nói, tuổi còn trẻ cứ nhiên thận mệt, trước buồng vệ sinh cũng muốn lâu như vậy. Muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu mấy khoản thực phẩm chức năng bổ một bổ. Đào Mộ cười, Trình đạo nếu là hữu dụng đến tốt đồ bổ có thể giới thiệu cho ta. Vừa lúc nhà của chúng ta lão gia tử thận không tốt lắm. Buổi tối tổng ái đi tiểu Demon Sơ, Trình Bảo Đông hồ nghi hỏi. Ngươi không phải cô nhi sao? Từ đâu ra lão gia tử? Chợt phản ứng lại đây. Giận dữ, ai nói với ngươi ta dùng cái này? Ta thận hảo đâu? Một đêm 7 lần lăng hiểu hay không? Một tiếng giống to trực tiếp bị hiện trường thu âm microphone thu vào đi. Đang ở đối diễn Vương Bác Viễn cùng Quách Nhã Ngưng bất đắc dĩ dừng lại. Nhìn về phía Trình đạo mặt già đỏ lên, vội vàng nói, ca, lại đến một lần, quay đầu lại giận chó đánh mèo Đào Mộ. Ngươi đừng lão cùng ta nói chuyện, hiện trường thu âm nột, có biết hay không, Đào Mộ mỉm cười không nói. Trình đạo hư một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm nam nữ vai chính đối diễn. Nửa giờ sau, nam nữ vai chính trò văn rốt cuộc qua. Kế tiếp nên Đào Mộ cùng nữ chính thế thân lên sân khấu quay chụp đánh diễn bộ phận. Trình Bảo Đông không hé răng, quay đầu nhìn về phía Đào Mộ. Đào Mộ vẻ mặt bình tĩnh đi vào giữa sân, lập tức bị đạo cụ tổ vây quanh. Một đại bang người vây quanh Đào Mộ xuyên dây thép y. Võ chỉ lão sư cầm phân kính đầu cấp Đào Mộ nói diễn. Cấp Quách Nhã Ngưng làm võ thế tiểu cô nương cười tủm tỉm dán Đào Mộ đứng yên. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nói cười yên yến tỏ vẻ. Chờ lát nữa đối diễn thời điểm ngài như thế nào thoải mái như thế nào tới? Ta cũng chưa quan hệ, lời này nói làm Đào Mộ cũng vô pháp tiếp tra. Cấp Đào Mộ xuyên dây thép diễn mấy cái đạo cụ sư phó cười trêu ghẹo. Soái ca đãi ngộ chính là không giống nhau, võ thế tiểu cô nương đỏ mặt không nói chuyện. Vương Bác Viễn đứng ở Trình đạo mặt sau xem máy theo dõi. Mãn đầu óc tưởng vẫn là Đào Mộ ở thị trường chứng khoán thượng lời to chuyện này. Trình Bảo Đông có chút cổ quái nhìn thoáng qua khó được trầm mặc bạn nối khố. Nhíu mày hỏi, tưởng cái gì đâu, như vậy thâm trầm, không có việc gì, Vương Bác Viễn phục hồi tinh thần lại. Tiếp tục nhìn chằm chằm máy theo dõi Đào Mộ thân ảnh phát ngốc. Đào Mộ ở đánh diễn thượng nước chảy mây trôi xoáy phá chân trời ở các đoàn phim đều là tiếng lành. Đồn xa, trên dưới 100 tới hào đàn diễn điều hành vấn đề giải quyết sau. Đào Mộ đánh diễn bộ phận cơ hồ một lần liền quá. Đi vị tinh chuẩn xinh đẹp đến Trình Bảo Đông đều có loại ảo giác. Tựa hồ Đào Mộ kỹ thuật diễn so Vương Bác Viễn còn thắng một bậc. Chính là này lại sao có thể đâu. Vương Bác Viễn chính là vừa mới bắt lấy giải thưởng Kim Ô lão diễn viên. Đào Mộ chẳng qua là một cái không có trải qua hệ thống huấn luyện thuần tân nhân. Lại như thế nào có thiên phú, cũng không đến mức đến như vậy đáng sợ trình độ. Trừ phi, Trình Bảo Đông cân nhắc nửa ngày, nhịn không được thừa dịp đàn diễn lại một lần âng thời điểm đem Đào Mộ kêu lên tới. Chuyện xưa nhắc lại, ta nói ngươi thật sự không biết Nghiêm Thịnh sao? Đào Mộ mặt vô biểu tình. Không quen biết, vẫn luôn ở chú ý Đào Mộ thẩm dục lỗ tai vừa động. Lập tức nói tiếp, ngài là nói Nghiêm Thịnh Nghiêm ảnh đế sao? Đó là ta thần tượng, ngươi nói không sai. Chính là hắn, từ trước đến nay đều là phim trường bạo quân Trình Bảo Đông ở đối mặt thẩm dục thời. Điểm khó được hòa ái. Ta cảm thấy Đào Mộ diễn kịch phương thức rất giống Nghiêm Thịnh, Trình Bảo Đông một bên nói chuyện. Một bên dùng ánh mắt liếc xéo Đào Mộ. Biết rõ Đào Mộ chán ghét người khác nhắc tới Nghiêm Thịnh người này lại càng muốn vừa hỏi hỏi lại. Thiếu tấu chỉ số 10 viên tinh, chính là vì báo phía trước Đào Mộ vu hãm hắn, bổ thận chi thù. Đương nhiên trừ lần đó ra, Trình Bảo Đông cũng là thật sự tò mò. Đào Mộ nhíu nhíu mày, hắn biết Trình Bảo Đông tò mò cái gì, nhưng hắn tổng không thể nói. Ta sở dĩ giống Nghiêm Thịnh là bởi vì đời trước ta bị này nha suất đẻ ép 7-8 năm mà ni mẹ nó. Ta chụp cái gì diễn này Vương Bát Đản nhất định tiếp cái gì diễn. Liền tính cho ta làm xứng cũng muốn tiếp. đóng phim thời điểm không làm khác liền mẹ nó toàn lực ứng phó áp ta diễn. Còn thiền mặt nói là cho Thẩm Dục báo thù, Đào Mộ tưởng tượng đến chuyện này liền cảm thấy giận sôi máu. Muốn nói hắn đời trước có thể đem kỹ thuật diễn mài rũa đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Còn mẹ nó nhiều, mệt này vương bát đàn, nếu không phải Nghiêm Thịnh khinh người quá đáng, Đào Mộ cũng không đến mức điên cuồng dường như rèn luyện kỹ thuật diễn. Đem chính mình quan tiến không thấy ánh mặt trời trong phòng tối. Đối với gương bắt trước Nghiêm Thịnh màn ảnh, nghĩ mọi cách ngăn chặn Nghiêm Thịnh diễn, cuối cùng ở giải thưởng Kim Ô truy đuổi thượng đánh bại Nghiêm Thịnh. Đáng tiếc kia cũng là hắn diễn nghệ sự nghiệp thượng cuối cùng một lần cao quang. Bởi vì Đào Mộ ở lễ trao giải thưởng tức giận mắng Nghiêm Thịnh bắt chó đi cây quý tiên Thẩm Dục cùng. Với Thẩm Dục tu hú chiếm tổ chẳng biết xấu hổ lên tiếng trực tiếp làm tức giận hai nhà fan cùng. Thẩm Dục kẻ ái mộ. Lễ trao giải lúc sau, Đào Mộ đã bị Thẩm Dục kẻ ái mộ nhóm liên thủ phong sát. Lấy Nghiêm Thịnh cầm đầu kẻ ái mộ nhóm trả thù tính mua được account marketing cùng các nhà truyền. Thông lớn, đem Đào Mộ hắc liêu ở trên mạng giải vài luân, Đào Mộ tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Hai bên nhân mã vung tay đánh nhau, còn có khắp nơi thế lực nhân cơ hội đục nước béo cò. Mấy phương hỗn chiến rảo đến giới giải trí chướng khí mù mịt. Cuối cùng dẫn động quang điện, trực tiếp phong giết một đám có điểm đen nghệ sĩ cùng account marketing. Đào Mộ liền ở trong đó, như thế thâm cừu đại hận, Đào Mộ thực sự không nghĩ đề, đương nhiên cũng vô pháp giải thích, cố tình Trình Bảo Đông 5 lần 7 lượt dò hỏi tới cùng. Đối mặt như vậy một vị đánh không thể đánh chửi không thể mắng cỡ siêu lớn hùng hài tử. Mặc dù bình tĩnh như Đào Mộ cũng có chút không kiên nhẫn. Trình đạo, Đào Mộ đột nhiên mở miệng, biểu tình túc mục nghiêm trang, giữa mày còn mang theo chút tân nhân thấp thỏm bất an ngượng ngùng khôn kể. Ta ở đoàn phim mấy ngày này, nhận được ngài dốc lòng dạy dỗ, đối với quay chụp phương diện cũng có một ít dễ hiểu lĩnh ngộ. Nếu ngài không ngại, ta tưởng cùng ngài nói nói ý nghĩ của ta, Nga. Trình Bảo Đông tới hứng thú, cười như không cười nhìn về phía Đào Mộ. Vậy ngươi nói, hắn đảo muốn nhìn một chút, Đào Mộ cái này vừa mới tốt nghiệp cao trung sinh, có thể nói ra cái gì đạo lý tới. Hảo, Đào Mộ gật gật đầu, kết hợp chính mình đời trước quan khán giang hồ xa hiểu được. Còn có các đại điện ảnh tuần san cùng quyền uy nhà phê bình điện ảnh nhóm sáng tác chuyên nghiệp. Bình luận điện ảnh, đem bộ điện ảnh này có quan hệ với đạo diễn phương diện nét bút hỏng nhiều vô số nói 2/3. Dư lại kia 1/3 đều là Trình Bảo Đông còn không có bắt đầu quay chụp bộ phận. Này thái độ uyển chuyển lời nói sắc bén, phi thường phù hợp Đào Mộ làm người ôn hòa khiêm tốn làm việc lại đã tốt muốn tốt hơn tác phong. Trước sau như một, tuy rằng luôn mồm đều thực xem trọng Đào Mộ kỹ thuật diễn. Kỳ thật lại không đem Đào Mộ để ở trong lòng Trình Bảo Đông mặt già đỏ lên. Chỉ cảm thấy bên tai bạch bạch bạch, phảng phất nghe được từng đợt liên miên không dứt vả mặt thanh. Hắn nhìn về phía Đào Mộ, sau một lúc lâu, tức muốn hộc máu lại cưỡng chế hỏa khí nói một câu. Hành a, ta thật đúng là không thấy ra tới. Tiểu tử ngươi là chân nhân bất lộ tướng a, mẹ nó ngày thường trang tiểu bạch thỏ dường như, chọc nóng nảy đào không cắn người, liền như vậy từng câu tham thảo, ngươi ở công tác thượng các loại sai lầm mần đi thái độ thành. Khẩn bắn tên có đích, làm ngươi có hỏa đều ngượng ngùng phát, đã phát chính là vô cớ gây rối. Nhưng thấy Đào Mộ hơi hơi mỉm cười, nhìn Trình đạo càng thêm thành khẩn khiêm tốn. Đều là Trình đạo dạy dỗ có cách Trình Bảo Đông. Ngoặc kép, ta không phải ta không có. Chương 25 bị Đào Mộ trong bông có kim tham thảo, một phen quay chụp kỹ xảo sau. Trình Bảo Đông hứng thú nói chuyện đại thất, vẫy vẫy tay ý bảo Đào Mộ trở lại phim trường tiếp tục quay chụp. Thẩm Dục đám người ngoan ngoãn ngồi ở Trình Bảo Đông phía sau. Yên lặng quan khán Đào Mộ quay chụp. Chờ đến giữa trưa còn ở đoàn phim cọ một đốn cơm hộp. Luôn mãi xác định Đào Mộ tan tầm sau sẽ không theo bọn họ cùng đi sướng ca phao đi. Lúc này mới thất vọng rời đi. Chạng vạng kết thúc công việc, Đào Mộ mang theo hai chỉ phát tiểu trở lại cho thuê phòng. Cơm chiều liền ở Bình Tỷ tiệm cơm nhỏ điểm vài đạo đồ ăn. Ăn đến một nửa, Đại Mao điện thoại vang lên, là phía trước ở Weibo nhận thức mấy nữ hài tử đánh lại đây. Cái gì, các ngươi đã đến Hát Trấn? Đại Mao có chút giật mình buông chiếc đũa. Các ngươi như thế nào sẽ như vậy vãn lại đây? Không biết điện thoại kia đầu nói gì đó. Đại Mao bất đắc dĩ trả lời. Kia hành đi, các ngươi trước đánh xe đến điện ảnh cửa thành. Ta đi tiếp các ngươi, lược hạ điện thoại sau. Đại Mao cùng Đào Mộ giải thích. Chúng ta phía trước, không phải tổng ở Tieba cùng Weibo thượng phát một ít giới giải trí bát quái còn có hoành điếm động. Thái sao? Rất nhiều võng hữu đều tương đối tò mò. Một bộ phận người liền tưởng thừa dịp nghỉ hè thời gian lại đây thể nghiệm Manita vừa. Mới nhận được điện thoại chính là ta fan đánh tới. Cũng là mấy cái cao trung mới vừa tốt nghiệp nữ hài tử. Tưởng thừa dịp khai giảng tiến đến Hát Trấn đi dạo. Thuận tiện cấp thần tượng thăm ban. Bất quá phi cơ tối nay. Đến Hát Trấn thời điểm trời đã tối rồi. Các nàng mấy nữ hài tử có điểm sợ hãi. Muốn cho ta đi tiếp một chút tiểu béo dính dính tự đắc. Chúng ta hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như trong vòng danh nhân lạp. Tất cả mọi người đều thực tin tưởng chúng ta tương đương, Đào Mộ gật gật đầu. Vậy các ngươi đi thôi. Ta trước lên lầu nghỉ ngơi, ân. Đại Mao tiểu béo đứng lên, hướng về phía Đào Mộ cười nịnh nói. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta trở về cho ngươi mang bữa ăn khuya, vậy tới hai cân ma tiểu nhi đi, Đào Mộ không chút. Khách khí điểm cơ money chờ hai cái phát tiểu rời đi sau. Thẳng lên lầu, nói là nghỉ ngơi, kỳ thật là tắm rồi sau ghé vào trên giường. Một bên xem thế vận hội Olympic một bên hạ chú đánh cuộc bên ngoài. Một bên còn phải chú ý một chút quốc tế dầu mỏ kỳ hóa thị trường. Trong lúc còn thường xem hai mắt tài chính pháp quy tương quan tư liệu thư. Nhìn buồn ngủ đánh úp lại. Đào Mộ liền như vậy ghé vào trên giường ngủ rồi. Đại Mao tiểu béo trở về thời điểm. Nhìn đến chính là Đào Mộ này phó trạng thái. Hết chương.